Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Kỳ nghỉ hè thiên, cảm thấy thẹn tụ hội tam hát hắn nói làm Miêu Diệu Diệu càng cảm hứng phấn. Tiểu tao huyệt phun thùy, hai mảnh phì nộn mà hoa môi mấp máy. Bối thịt kẹp lấy Thẩm Kiều Ngôn ngón tay. Hắn có thể cảm nhận được nàng mềm mục nộn huyệt là như thế nào ẩm ướt, không muốn không muốn. Ân a, ca ca không được như vậy đối Miêu Miêu. A, Kiều Nhan xuân tình nở rộ, đuôi mắt đều là ửng đỏ nhan sắc. Miêu Đồng nhấp nháy, mị hoặc lại đáng yêu. Làm nũng lên tới có thể hóa Thẩm Kiều Ngôn xương cốt càng mềm. Hạ thân bọt biển thể liền càng ngạnh. Hắn mang áo khoác là chính mình, đủ to rộng, có thể che khuất hai người nửa người dưới. Làm hắn không có quá gia khứu, nàng câu hồn đoạt phách bản lĩnh tinh tiến. Mê hoặc đến hắn càng ngày càng không có tự chủ. Một lòng nhào vào trên người nàng, làm nàng tôi tớ, nghe nàng điều lệnh, cam tâm tình nguyện vì nàng bỏ mạng. Miêu Diệu Diệu nửa rúc vào trong lòng ngực hắn. Hắn ma trưởng ở nàng tế bạch giữa hai chân len lỏi. Ngón tay cố ý vô tình mà khẩy kia hai mảnh phấn môi. Dâm dịch dính ướt đầu ngón tay. Dưới tình huống như vậy, tiểu hoa huyệt vô cùng mà mẫn cảm nhiều nước. Kêu hắn chạm chạm liền lan tràn, lỗ tai còn có mặt khác sáu cá nhân nói chuyện với nhau thanh âm. Loại này khẩn trương kích thích là gấp bội. Miêu Diệu Diệu thân thể mềm mại ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Giang Mộ Tình bỗng nhiên đề nghị nói. Chúng ta chơi trò chơi đi. Đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, chắc dễ phàm ghét bỏ nói. Ngươi liền không điểm tân trò chơi sao? Bất quá bọn họ đều thực hiểu. Giang Mộ Tình chơi cái này quan trọng không phải trò chơi, mà là Ninh Tinh Trạch. Bộ Ninh Tinh Trạch nói so chơi cái gì trò chơi quan trọng nhiều. Giang Mộ Tình mắt trông mong nhìn Ninh Tinh Trạch, nói, ngươi chơi sao? Tinh Trạch đồng học cùng nàng đối diện. Ninh Tinh Trạch tim đập bắt đầu không chịu khống. Hắn bỏ qua một bên đầu nói. Hảo a, Giang Mộ Tình trong lòng có chút mất mát. Hắn đều không muốn xem nàng. Bọn họ nói chuyện khi Thẩm Kiều Ngôn ngón trỏ vừa lúc ấn tới rồi Miêu Diệu Diệu tiểu âm đế thượng. Miêu Diệu Diệu một cái giật mình. Lại sảng lại sợ hãi. Ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực run rẩy. Không hề dấu hiệu mà nho nhỏ cao trào một đợt tiểu tao miêu. Này liền cao trào, hoàn cảnh đối nàng kích thích tính là tăng trưởng gấp bội. Cao trào ở hắn dự kiến bên trong, Thẩm Kiều Ngôn nắm kia viên tiểu âm hạch xoa bóp, ở hắn lòng bàn tay ấn áp xuống kéo dài nàng âm đế cao trào khoái cảm. Cùng nàng thì thầm nói, xem ngươi này lang thang dạng, ca ca phải hảo hảo chơi chơi ngươi này tao âm hồ. Chờ lát nữa bọn họ cần phải chơi trò chơi. Miêu miêu ngàn vạn không thể lãng kêu, Thẩm Kiều Ngôn cố ý đè thấp tiếng nói ở nàng lỗ tai nghe tới. Đặc biệt gợi cảm, hắn nói dâm lời nói. Làm chuyện xấu, ở trong tay hắn Miêu Diệu Diệu hưởng thụ tới rồi phi giống nhau sảng khoái cùng tính kích thích. Nhưng lại không thể kêu ra tới. Áp lực mênh mông sung sướng, Miêu Diệu Diệu cắn môi nói cho chính mình không thể túng. Muốn phản công. Nàng khẽ meo meo đem tay nhỏ cũng duỗi vào áo khoác. Bò đến hắn phần hông. Cách ngoại quần sờ đến một cái lều trại trạng đại vật cứng, nhỏ dài tay ngọc tham nhập dây quần. Cái này ngoại quần tương đối rộng thùng thình. Càng vì phương tiện nàng động tác. Miêu Diệu Diệu nắm lấy kia căn cực nóng cứng rắn dương vật. Học vừa mới Thẩm Kiều Ngôn liếm láp nàng lỗ tai phương thức. Cũng cắn hắn nhĩ tiêm. Ân nga. Đại dương vật cứng quá đâu. À ân, à, nguyên lai ca ca ở chỗ này cũng sẽ ngạnh. Thẩm Kiều Ngôn bị nắm đến một sàng. Hắn tính cảnh giác cường. Không phát ra thanh tới. Đôi mắt thời khắc chú ý bọn họ chơi trò chơi. Giang Mộ Tình tìm ra một chi bút. Nói, một người một vòng. Ngòi bút đối với ai. Ai phải nói thiệt tình lời nói. Nếu chính mình chuyển tới chính mình. Vậy đi đại mạo hiểm. Không muốn liền uống rượu, chắc dễ phàm lại phun tào nói. Liền chuyển bút, người tốt xấu lấy cái giống dạng đạo cụ đi, Giang Mộ Tình tung chân đá hắn một chân. Không yêu chơi ngươi liền đi ra ngoài. Càng đơn giản, mới có thể tìm mọi cách kịch bản Ninh Tinh Trạch. Hỏi không đến chính mình muốn hỏi vấn đề đều uổng phí, nhìn thấy bọn họ đùa giỡn. Ninh Tinh Trạch âm thầm nhíu mày, lơ đãng mà dùng tay cọ qua Giang Mộ Tình đùi. Nàng xuyên chính là nhiệt quần, tiết trắng chân chỉ là nhẹ nhàng một xúc đều đầy tay hương nị. Hắn nỗi lòng kích động hạ, lại nhanh chóng thu liễm không thấy manh mối, Giang Mộ Tình lúc này mới đem lực chú ý quay lại Ninh Tinh Trạch, ý thức được vừa rồi hình như bị đụng tới đùi. Chuối thiếu nữ hiếm lạ mặt đỏ, không dám nói nữa, trần nếu nhưng tiên hạ thủ vi cường. Bút bi lan vài cái, ngòi bút thế nhưng liền như vậy trùng hợp mà chỉ tới rồi Ninh Tinh Trạch. Không sai chút nào, nàng cao hứng nói, Tinh Trạch thích cái dạng gì nữ hài tử? Có kén vợ kén chồng tiêu chuẩn sao? Ninh Tinh Trạch nhìn mắt ngồi ở hắn bên cạnh, ngoan ngoãn phủng cái ly. Ly trung thiển phấn cùng má nàng nhan sắc tương hợp Giang Mộ Tình. Khóe miệng cong lên ấm áp độ cung. Cười nói, hợp nhãn duyên liền hảo. Chỉ cần là thích, như thế nào đều sẽ thích thích. Ngươi cũng quá phía chính phủ. Này vấn đề tiểu nhi khoa. Hỏi điểm nụ hôn đầu tiên đầu đêm gì đó. Lại đến, chắc dễ phàm bắt đầu chuyển bút trừ bỏ Ninh Tinh Trạch chính mình. Ai đều biết Giang Mộ Tình tụ hội là hắn mà thiết. Kế tiếp Ninh Tinh Trạch cơ hồ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sống bia, nhưng sau này mấy vòng ai cũng chưa thành công chỉ đến Ninh Tinh Trạch Thẩm Kiều Ngôn cùng Miêu. Diệu diệu xúc ở trong góc tồn tại cảm cực thấp. Quán ba ánh đèn đánh đến ám. Chỗ ngồi ly đến khá xa. Không ai chú ý tới bọn họ động tác nhỏ. Cũng không tâm chú ý bọn họ. Mỗi lần tụ hội bọn họ đều sẽ dính ở bên nhau. Lại này tiểu tình lữ diễn xuất đại gia tập mãi thành thói quen. Cũng liền sẽ không đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người, bên kia khí thế ngất trời chơi trò chơi. Bên này cũng tại tiến hành, cảm thấy thẹn play, ân. Hảo chơi sao tiểu tao miêu. Thẩm Kiều Ngôn nhẹ giọng nói, hai bên dương vật đều ở trong tay đối phương nắm giữ. Miêu diệu diệu nắm lấy hắn quái vật khổng lồ. Lòng bàn tay mướt mồ hôi. Cực kỳ bôi trơn mà loát động. Hệ dễ vuốt ve đến quy đầu. Thô thô thân gậy nàng không thể hoàn toàn khoanh lại. Liền dùng các loại phương thức phương pháp thưởng thức ở trong tay. Thẩm Kiều Ngôn trên trán hãn đều nhỏ giọt. Đè ở giọng nói nhẹ nhàng thở dốc mà nàng tiểu dâm huyệt cũng không hảo đến nào đi. Dóc rách mà ra thủy nhi. Bị Thẩm Kiều Ngôn dùng một ngón tay liền trêu đùa đến hoang mang lo sợ. Hắn thậm chí đều không có cắm vào đi. Ngón trỏ duyên bộ phận sinh dục ngoại hình khiêu khích. Câu họa tiểu tao âm hộ hình dạng. Ở môi âm hộ cùng âm đế thượng đâm thọc. Kia bị điện giật cảm giác. Cũng đã kêu nàng cả người không kính. Chỉ biết hưởng thụ sảng khoái. Ngô. A ân a. Thật thoải mái nha ca ca. Hảo chơi. Miêu diệu diệu khắc sâu mà nhận chi hiện tại ở vào một loại cái dạng gì trong hoàn cảnh. Ồn ào thanh âm. Điên cuồng tính dục, nàng sở hữu cảm quan đều bởi vậy bị mở rộng khai quáng. Cực hạn mà cảm thụ tình ái vui sướng, Thẩm Kiều Ngôn còn muốn phân ra một nửa lực chú ý để ngừa bị. Bọn họ phát hiện, dư lại kia một nửa, chôn sâu ở đối nàng dục vọng thúc thủ chịu trói. Hắn vô pháp không mê luyến nàng. Hắn sắp bị nàng dụ hoặc điên rồi, tiểu thiếu nữ mặt đỏ rực. Đầu nhỏ dựa vào hắn trên vai. Bị thân hình hắn chống đỡ. Bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy. Nàng còn không sợ Thao Kiều Xuyễn nói. Ân, a hô, thích nhất đại dương vật ca ca. Nha, bàn tay mềm vuốt ve dương vật. Hắn độ cứng so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải đáng sợ. Côn thịt thô tráng tới rồi lớn nhất trình độ. Lại bị nàng ngọt ngào dâm lời nói như vậy một kích. Quy đầu chấn động, miêu diệu diệu ra tốc vuốt ve. Sảng đến Thẩm Kiều Ngôn mất hồn mất vía. Hoàn toàn say mê. Nam tính thô nặng mà tiếng hít thở kéo dài không ngừng. Liền vào giờ phút này. Này một vòng thiệt tình lời nói chỉ tới rồi thi yêu phàm trước mặt thái hãn vũ chuyển bút. Hắn nghĩ nghĩ nói. Liền nói một cái ngươi cho tới nay mới thôi không có nói quá bí mật đi. Thi yêu phàm hôm nay uống lên chút rượu. Cũng đã quên Thẩm Kiều Ngôn cùng miêu rượu rượu còn ở chỗ này. Chỉ đổ thừa bọn họ tồn tại cảm quá thấp. Có điểm đầu óc không rõ. Hiếm lại chỉ số thông minh hạ tuyến nói. Ta ở thư viện tận mắt nhìn thấy quá. giáo hoa tranh cử, Thẩm Kiều Ngôn dùng notebook, hình như là cấp Tình Tình soát phiếu. Ta không cùng người ta nói qua, tất cả mọi người sửng sốt. Những lời này cũng làm Miêu Diệu Diệu nghe thấy được. Nàng còn có một tia lý trí, nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Tức khắc liền khí buông lỏng tay ra, từ hắn đũng quần rút khỏi tới. Đem Phiêu Phiêu Dục Tiên Thẩm Kiều Ngôn nháy mắt xả trở về trên mặt đất, một cái chớp mắt thiên đường, một cái chớp mắt địa ngục. Thẩm Kiều Ngôn hận không thể đem khắp thiên hạ thô tục mắng tẫn. Hắn ngày nào đó nếu là đã chết, nhất định là chết ở này tiểu Miêu Nhi trên tay. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tới rồi hai người bọn họ trên người. Miêu Diệu Diệu cũng dùng mắt to ủy khuất mà nhìn hắn. Sóng mắt mị thái, gò má xuân hoa, xem đến Thẩm Kiều Ngôn thương tiếc, lại tưởng đem nàng đè ở này trên sofa đề thương mãnh thao. Ngày lạn nàng tao âm hộ, Giang Mộ Tình bản thân đều không biết chuyện này, ngốc ngốc mà xem bọn họ. Thái Hãn Vũ đối loại này bắt quái tới hứng thú, có người so với hắn tay càng mau. Bút bị Ninh Tinh Trạch đoạt đi, cưỡng chế tính trước đình chỉ trò chơi, vì cái gì? Ninh Tinh Trạch nhất quán nhu hòa thanh âm bỗng nhiên gọi người không rét mà run. Ngọt ngào, ngượng ngùng, ngày hôm qua không có thời gian liền không thượng popo. Khom lưng xin lỗi, chính văn ban đầu thời điểm ta ở lớp trưởng trên người đào quá một cái hố. Hiện tại điền một chút chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbzaupves022019 tương đương, hết chương.